Chương 715, khoái trá kiếm lời gần 200 triệu. Đo lường ra đạo văn nhìn thấy Lương Trọng Sơn cái bộ dáng này, Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lóe lên một nụ cười. Tống Duệ thì lại xem trò vui không chê chuyện lớn, cố ý ở một bên nói nói, Lương Tiên Sinh, mau nhanh tháo dỡ mặc chúng ta đi, chúng ta đều đợi không nổi. Lương Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng Tống Duệ, trái lại cha nhìn càng thêm cẩn thận. Mã Hùng cùng Mã Chí Minh hai người biểu hiện càng lúng túng. Mã Hùng không nhịn được giục nói, lão Lương, nhìn ra thế nào rồi? Lương Trọng Sơn giơ tay dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt có chút chật vật, kỳ thực hắn trong lòng đã bắt đầu có chút dao động, mặt đối thủ bên trong khối này ha ho pho nở dê bài, hắn có một loại tâm quý cảm giác. Mã Đồng, chuyện này Lương Trọng Sơn bắt đầu ấp úng. Này cái gì? Mã Hùng hơi không kiên nhẫn. Mặc dù Lương Trọng Sơn là hàng phong lao thần, vì là tập đoàn lập được công lao hắn mã, thế nhưng hắn hôm nay biểu hiện nhưng có điểm quá mức rồi, hơn nữa nhiều lần khiêu chiến uy nghiêm của mình, Mã Hùng trong lòng vẫn luôn có chút khó chịu. Mã Đồng, ta nhìn không quá chuẩn. Lương Trọng Sơn hít sâu một hơi, khó khăn nói nói, kẽ hở không rất rõ ràng. Triệu Dũng Quân châm biếm no ý nói, Lương Tiên Sinh kinh nghiệm phong phú như vậy, làm sao có khả năng nhìn sai? Đây ngươi đều thấy lao hơn nửa ngày rồi, đến cùng nhìn ra lý lẽ gì, cùng mọi người nói một chút thôi. Ngươi Lương Trọng Sơn một trận nghẹn lời. Kỳ thực hắn đi qua thời gian dài như vậy kiểm tra, đã cơ bản xác nhận khối này đế vương lục ha ho pho nở dê bài là thứ thiệt, chỉ có điều lời khi trước nói tới quá đầy đủ, hiện tại nhưng không có chỗ trống vãn hồi. Lao Lương, ngươi nói một chút phán đoán đi. Mã Hùng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói nói. Lương Trọng Sơn hiện tại đã là tiến thoái lương nan, hơn nữa còn là bị dồn đến trong góc tường, đã không có bất kỳ trốn tránh khả năng. Trên thực tế Lương Trọng Sơn ở châu đáo ngọc khí ngành nghề đắm chìm rất sâu, đặc biệt là đối với phỉ thúy nghiên cứu hết sức có tâm đặc cờ. Nếu như không có phía trước trò khôi hài, hắn nhìn thấy như thế một khối cực phẩm đế vương lục, nhất định sẽ phi thường yêu thích. Nhưng là bây giờ hắn nhìn trong tay khối này ha ho pho nở dê bài, nhưng hận không thể nó lập tức bước hơi khỏi thế gian. Hạ Nhược Phi nhìn dường như táo bón một loại xoắn suýt Lương Trọng Sơn, trong lòng cũng không khỏi có chút cảnh giác. Lao già này tức đến nổ phổi bên dưới, sẽ không thẹn quá thành giận đem ha ho pho nở dê bài bị đập phá chứ. Hạ Nhược Phi một bên trong lòng bên trong lẩm bẩm lầu bầu, một bên gia tăng lực lượng tinh thần thả ra cường độ. Sự thực chứng minh Hạ Nhược Phi gánh lòng có chút dư thừa. Lương Trọng Sơn coi như là trong lòng cũng chưa thoải mái, cũng không trở thành làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Nếu khối này đế vương lục ha ho pho nở dê bài là thật, vậy giá trị chí ít hơn 100 triệu, hắn nếu quả như thật làm như vậy, coi như là bán đứng hắn cũng không đền nổi. Á ở Mã Hùng ánh mắt nhìn kỹ, Lương Trọng Sơn cảm giác gáp lực lớn hơn, bất quá hắn đã không thể lui được nữa, chỉ có thể khó khăn nói nói, Mã Đồng, ta không cách nào phán đoán thật giả. Tống Duệ gặp Lương Trọng Sơn ở tình huống như vậy lại còn con vịt đã đun sôi mạnh miệng, không nhịn được châm chọc nói nói, thì không cách nào phán đoán vẫn có phán đoán không muốn nói. Không dám nói. Á Lương Trọng Sơn mặt đỏ lên, không nói gì. Mã Hùng kỳ thực đã biết đáp án, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói nói, được rồi Lão Lương, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần quản lý, ngươi mang Lão Lương đi công ty khách sạn nghỉ ngơi. Hàng phong tập đoàn kinh thành chi nhánh công ty tổng giám đốc Trần Trí Dừng liền vội vàng nói nói, được rồi, chủ tịch. Lương Trọng Sơn nhất thời biến sắc mặt, liền vội vàng nói nói, Mã Đồng, ta không thể đi khối này phỉ thúy giá trị liên thành. Ta phải giúp ngươi trấn, phòng ngừa hắn dở công phu sư tử ngoạm được quính lên bên dưới. Lương Trọng Sơn đem vừa nãy nín nửa ngày đáp án nói ra, hắn kỳ thực đã sớm xác nhận khối này ha ho pho nở dê bài là thật hay giả. Cảm nhận được mọi người ánh mắt kỳ quái phía sau, Lương Trọng Sơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn mặt già đỏ ửng, giải thích nói, chủ tịch, ta là cảm thấy bất quá vào lúc này nói cái gì đều có vẻ tái nhợt vô lực. Mã Hùng âm thầm lắc đầu. Nói nói, Lao Lương, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta lại không phải thứ nhất ngày làm châu báu ngọc thạch buôn bán thái điểu. Gia ca ta tâm lý nắm chắc. Mã Hùng ngữ điệu vẫn như cũ hết sức ôn hòa, bất quá nhưng mang theo một tia không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. Lương Trọng Sơn lại kiêu căng, lại ủy tài phong khoáng, cũng là hàng phong tập đoàn công nhân. Đối với Mã Hùng tính nể đó là ở trong xương. Hắn vừa nghe liền biết Mã Hùng đã có chút thực sự tư cờ G.I.N. Vào lúc này hắn cũng không dám lại tiếp xúc mốc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu nói nói, được rồi. Lương Trọng Sơn đủ rũ túi đầu ly khai Hạ Nhược Phi căn phòng phía sau, Mã Hùng mới cười khổ mà nói, Hạ Sinh, Triệu Công Tử, Tống Công Tử, thực sự là xin lỗi, Lao Lương hắn hạ nhược phi mịm. Cười nói, Mã Lao Tiên Sinh, có thể thấy vị này Lương Tiên Sinh đối với quý công ty vẫn là trung thành cảnh cảnh. Nếu như không phải như vậy, ta sớm đã đem hắn mở ra. Mã Hùng bất đắc dĩ nói. Mã Chí Minh cũng cẩn thận mà giải thích nói, Hạ Sinh, Lương Thúc hắn là công ty nguyên lão, kỳ thực hắn bình thường chỉ là tính cách hơi có chút quái gở. Bất quá nói đến đây, Mã Chí Minh do dự một chút, bất quá vẫn là nói tiếp nói, Lương Thúc quê nhà chính là Kinh Thành, lúc còn trẻ bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, thông qua một số đường dẫn đi tới cảng đảo, sau đó vẫn ở cảng đảo sinh hoạt, vì lẽ đó hắn đối nội địa, đặc biệt là Triệu Công Tử, Tống Công Tử các ngươi gia tộc như vậy. Con cháu, khả năng trong lòng có một ít mâu thuẫn, tồn tại một ít phiến diện. Mã Hùng cũng gật đầu một cái nói, kỳ thực Lao Lương đi qua trải qua cũng rất khám khá, hy vọng ba vi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hắn tính toán. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân, Tống Duệ nhìn nhau một hồi, đều lộ ra một tia liếu nhiên vẻ mặt. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, quên đi, không có cần thiết cùng một cái phiêu vội và tha hương lão nhân tính toán nhiều như vậy. Cảm tạ Mã Hùng nói, chúng ta vẫn là nói chuyện khối này đế vương Lục Phỉ Thúy đi Lương Trọng Sơn đi rồi, khối này Phỉ Thúy liền đi tới Mã Hùng trong tay. Mã Hùng đồng dạng cũng là Phỉ Thúy phương diện hành ra, phân biệt năng lực sẽ không bức bách Lương Trọng Sơn kém bao nhiêu. Trong lòng không có phiến diện, Mã Hùng tự nhiên rất dễ dàng liền phân biệt ra được khối này Phỉ Thúy thật giả. Hắn đối với khối này pha lê loại đế vương lục thực sự là yêu thích không buông tay. Xem hình cùng nhìn thực vật cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Khoảng cách gần quan sát khối này đế vương lục ha ho pho nở dây bài, cảm nhận được cái kia loại dày nặng, đắt tiền cảm giác phả vào mặt, một màn kia nồng nặc đến mức tận cùng màu xanh lục, càng la để kiến thức rộng Mã Hùng vì đó lòng say. Mã Lao Tiên Sinh, nếu như ngài có ý định thu mua lời, ta thì nguyện ý ưu tiên bán ra cho của ngài. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ưu tiên bán ra, tự nhiên là muốn xem Mã Hùng ra giá. Chuyện làm ăn trên sân ở thương nói thương, không thể nói mọi người quan hệ tốt, liền không nguyên tắc ban ơn lấy lòng a. Nếu như Mã Hùng mở mấy triệu ra ca, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là không chịu bán ra. Mã Hùng cười ha hả gật gật đầu, cũng không có cùng Mã Chí Minh thương lượng, hơi trầm ngâm phía sau liền trực tiếp nói, Hạ Sinh. Chúng ta Hàng Phong đồng ý ra 100 triệu 8 ngàn nở vạn hoa mùa hè tiền mua khối này đế vương lục ha ho pho nở dê bài tê. Tống Duệ cùng Triệu Dụng Quân hai người đồng thời hít một hơi khí lạnh, bọn họ đều bị cái này khoa trương ra ca chấn động rồi. Triệu Dụng Quân vì là Hạ Nhược Phi ước định quá khối này phỉ thúy, kết luận của hắn là không thua kém một. Năm ức, hắn biết nếu như phòng đấu giá hoạt động thỏa đáng, khối này phỉ thúy hầu như nhất định có thể đánh ra một. Nam ức trở lên ra ca, nếu như cạnh tranh kịch liệt, thậm chí có thể đột phá 200 triệu. Nhưng đó là buổi đấu giá nha, có thể ở trên đấu giá hội làm áp chủ, tự nhiên đều là khan hiếm phẩm, mà tham gia loại cỡ lớn buổi đấu giá người có tiền lại rất nhiều, vì lẽ đó thường thường có thể hơn giá thành giao. Thế nhưng nếu như trực tiếp bán ra lời, ra ca thì lại sẽ lý tính nhiều lắm. Vì lẽ đó, Mã Hùng cái này 1.800 triệu ra giá có thể nói là khá cao. Tuyệt đối là thành ý tràn đầy. Triệu Dũng Quân biết, nếu như khối này phỉ thúy không lên buổi đấu giá, mà là mình giúp Hạ Nhược Phi tìm có thực lực bằng hữu ăn, e sợ đẩy trời cũng là có thể đến 1.500 triệu ra ca, này còn cần hắn gây một ít sức ảnh hưởng. Trên buổi đấu giá, tình huống bình thường cũng phỏng chừng cũng là 1.800 ức, trừ phi vận khí tô tờ hơn, mới có khả năng đột phá 200 triệu nguyên. Hơn nữa Mã Hùng này 1.800 ức là Hạ Nhược Phi thuần thu vào. Muốn ủy thác phòng đấu giá xử lý, còn muốn thanh toán tỷ lệ nhất định thuê vàng. Mà Tống Duệ nghe được Mã Hùng báo giá phía sau, đều suýt chút nữa không nhịn được gọi Hạ Nhược Phi lập tức đáp ứng. Cái giá này cao cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà Hạ Nhược Phi nhưng là tương đối lạnh nhạt, hắn cùng Mã gia đánh liên hệ không phải lần một lần hai, tự nhiên biết mặc dù là trực tiếp bán ra cho Mã Hùng cũng tuyệt đối sẽ không để chính mình ở phương diện giá cả thua thiệt. Mã Chí Minh cũng hết sức rõ sở phụ thân ý nghĩ, vì lẽ đó nghe được cái này giá cao phía sau cũng không có gì đặc biệt phản ứng lớn, trên mặt trước sau mang theo một tia ôn văn nhĩ nhã nụ cười. Mã Hùng nói xong của mình báo giá phía sau, liền mỉm cười nhìn Hạ Nhược Phi, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Hạ Nhược Phi cấp tốc trong lòng bên trong cân nhắc một chút, hầu như không có gì do dự liền nụ cười đầy mặt đưa tay ra, nói, Mã Lao tiên sinh, thành giao. Mã Hùng vui mừng khôn xiết, cầm thật chặt Hạ Nhược Phi tay, liên thanh nói, Hạ sinh thoải mái, cảm ơn nhiều. Khối này đế vương lục ta chuẩn bị đặt ở Hàng Phong Châu báo cảng đảo tổng cửa hàng, làm vì chúng ta trấn điếm chi bảo. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Mã Lao tiên sinh ngài quá khách khí, lần này nhưng là ngài chăm sóc việc buôn bán của ta nha. Mã Hùng cười ha ha nói, không giống nhau, không giống nhau. Như vậy cực phẩm phỉ thúy thường thường đều là có tiền cũng không thể mua được, ngươi có thể đem nó để cho ta, mà không phải đưa đến bán đấu giá công ty đi. Chuyện này phân ta là sẽ không quên. Mã Chí Minh cũng đi tới đối với Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn. Tiếp đó, Mã Hùng lại hỏi nói, Hạ Sinh, ta nghe nói ngươi ở hải ngoại có một nhà cách bờ công ty, lần này giao dịch khoản có cần hay không trực tiếp đổi thành đô la Mỹ đánh tới ngươi hải ngoại công ty trong chương mục. Mã Hùng cái này cũng là vì là Hạ Nhược Phi suy nghĩ, dù sao thưởng vàng 200 triệu tiền hóa hạ chi phí vàng cũng không tính là nhỏ số lượng. Hạ Nhược Phi mở cách bờ tài khoản mục đích không phải là vì chi phí vàng ra biển thuận tiện một ít sao? 800 triệu chi phí vàng muốn chuyển tới hải ngoại hay là muốn phí không ít thời gian, cùng với như vậy, tại sao không trực tiếp cùng cách bờ công ty giao dịch đây? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cảm tạ ý tốt của ngài, bất quá số tiền kia ta yêu cầu ở quốc nội sử dụng, ngài trực tiếp dùng tiền hóa hạ cùng ta kết toán là tốt rồi. Ok. Mã Hùng cười ha hạ nói, nếu Hạ Nhược Phi không có chi phí vàng ra biển nhu cầu, Mã Hùng tự nhiên cũng vui vẻ thuận tiện, ngược lại đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Mã Hùng trợ lý rất nhanh sẽ dùng mang theo người máy vi tính sách tay đem giao dịch hợp đồng nghị chế đi ra, sau đó mượn dùng quán rượu máy in đem hợp đồng văn bản in. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng rất nhanh ký hợp đồng, không lâu sau, Hạ Nhược Phi nhận được Hàng Phong tập đoàn phòng tài vụ đánh tới cá nhân hắn trong chương mục 1.8 ức tiền hoa hạ. Một cái như vậy vô cùng bạo tay giao dịch, cứ như vậy ở phòng khách sạn bên trong hoàn thành. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn mời Mã Hùng ăn một bữa cơm, dù sao nhân ra sáng sớm từ cảng đảo chạy tới, trả lại cho mình đưa tới 1.8 ức tiền hoa hạ lượn ở dê lớn chi phi vàng. Bất quá Mã Hùng được cái thủy tinh này loại đế vương lục ha ho phòn nở dê bài phía sau, vội vã mang tới bảo bối của chính mình chạy về cảng đảo đi, vì lẽ đó khéo lời từ chối. Căn cứ Mã Chí Minh nói, Mã Hùng chuẩn bị vừa về tới cảng đảo liền rộng rãi mời khách và bạn, ở Hàng Phong Châu đáo cảng đảo kỳ hạm điếm làm một lần triển lãm. Này triển lãm nhân vật chính tự nhiên chính là khối này cực phẩm phỉ thúy ha ho phon nở dê bài. Mã Hùng vội vã trở lại, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không tiện giữ lại. Bảo tiêu cầm một cái phòng hộ tính năng cực tốt dương mật mã lại đây, Mã Hùng tự mình đem khối này đế vương lục ha ho phon nở dê bài xếp vào. Sau đó dùng còng tay trực tiếp con ở dê ở trên cổ tay của chính mình, ở hộ vệ vây quanh cùng Hạ Nhược Phi cáo biệt, vội vàng rời đi khách sạn. Mã Hùng đi rồi, mới vừa rồi còn náo nhiệt đến mưa cờ rất căn phòng một hồi yên tĩnh lại. Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ hai người nhìn Hạ Nhược Phi, một lát Tống Duệ mới gọi nói, đệ tiểu tử ngươi thực sự là phát tài rồi. Triệu Dũng Quân cũng cười hì hì nói, Nhược Phi, không nghĩ tới ta dẫn ngươi đi Phan Gia Viên nhìn náo nhiệt. Ngươi đều có thể kiếm cái 1.800 triệu đại lọt trở về chẳng trách tuổi còn trẻ chuyện làm ăn liền làm lớn như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, này vận may này đến rồi tưởng thành cũng không ngăn được a lần này thật sự chỉ do chó ngáp phải rồi. Tống Duệ hâm mộ nói, ta sao lại không có đi như vậy vận thời điểm không được, hôm nay không phải rất tốt làm thịt ngươi một bữa không thể được đó. Buổi trưa ta mời khách. Hạ Nhược Phi thoải mái nói, bất quá rượu liền uống ít chút đi, buổi chiều ta còn phải đi xem. Phong Úc đây nói tới chuyện Phong Úc, Triệu Dũng Quân lập tức hỏi nói, Nhược Phi, vừa nãy ngươi để Mã Tiên Sinh trực tiếp đem tiền đánh ngươi quốc nội tài khoản, xem ra ngươi là chuẩn bị bắt ta nói bộ kia sân vương trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, coi như lần này không thấy bên trong, ngươi ở Kinh Thành cũng nhiều giúp ta lưu ý, có thích hợp ta liền mua được rồi. Triệu Dũng Quân thoải mái đáp ứng nói, ngươi mua sân vương, có thể phải lưu cho ta cái căn phòng lớn. Tống Duệ gọi nói, Đi, chỗ nào đều có ngươi. Hạ Nhược Phi cười mắng, tiểu tử ngươi ở Kinh Thành tòa nhà lớn như vậy, bên ngoài còn có súng ống đầy đủ lính gác bảo vệ, lại còn đến ta cái kia sửa phòng ở phí lời đó là của ta tòa nhà sao. Tống Duệ nói, đó là lao ra tử nhà ta ở nhà cũ bên trong cả người cũng không được tự nhiên, cùng ngồi tù tựa như Tống Duệ, ngươi nhất định phải chết. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, vừa nãy ta ghi âm, quay đầu lại ta liền đem ngươi đoạn văn này để cho lao ra tử nhà ngươi. Nghe một chút lao tử liều mạng với ngươi. Tống Duệ dương nanh múa vướt vọt lên. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ cười đùa đánh ở cùng nhau, Triệu Dũng Quân cũng không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Đây quả thực là hai đứa bé không chịu lớn a, ký hợp đồng chuyển khoản gì gì đó làm trễ nải không thiếu thời gian. Ba người ở trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát, cũng đã đến buổi trưa thời gian phân. Cho nên bọn họ trực tiếp ở khách sạn phòng ăn ăn một bữa cơm trưa. Mặc dù không có uống rượu, nhưng Tống Duệ vẫn là không khách khí chút nào ở gọi món ăn ai bắt trên dựa theo ra ca xếp thứ tự, trực tiếp từ đắt tiền nhất bắt đầu điểm một đồng lớn. Coi như hôm nay không có vào số 1. 8 ức, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không để ý một chút tiền, chuyện làm ăn làm được hắn cái trình độ này, ăn làm sao có khả năng ăn được nghèo đây. Nếu Tống Duệ đồng ý chơi đùa, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng theo hắn đi. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi ba người liền trực tiếp cưới một chiếc xe, thẳng đến Đức Thắng bên trong phố lớn tóc mái ngõ bộ kia sân vông.